Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 63, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tình ở trước mặt cha nương chính mình khen lấy khen để cho nên đối với quán trà chính mình càng thêm để bụng. Trang hoàng quán trà đã bắt đầu khởi công, theo như phương án trang hoàng Trương Ninh nói trước đó, rộng mở đại sảnh cùng lầu 2 đều tạo ra rất nhiều phòng bao quanh toàn bộ và phòng chỉ bao quanh một nửa. Tư Tình lo lắng ở giữa xảy ra vấn đề, thời điểm thứ 6 liền cố tình đi Trương Ninh ước hẹn Trương Ninh cuối tuần đi quán trà chỉ đạo công tác. Cuối tuần không được, cuối tuần ta có việc. Trương Ninh trước đó đã cùng Tống Kiến Quốc giao ước xong việc cuối tuần đi kiểm tra thai sản, mặc kệ thế nào đứa nhỏ đều là đệ nhất, nàng tự nhiên không thể vì việc này liền lùi lịch kiểm tra thai sản chính mình. Cuối tuần còn muốn làm việc a, chuyện gì, nếu không ta giúp ngươi làm xong rồi chúng ta lại đi đến chỗ ta. Chấm, Trương Ninh bưng ly trà cho nàng, cười nói. Vậy ngươi giúp đỡ không được, có cái gì ta không thể hỗ trợ, ngươi mau nói thử xem. Tư Tình không cho là đúng nói. Kiểm tra thai sản, còn không phải là kiểm tra thai sản sao, sản. Tư Tình trợn to mắt nhìn Trương Ninh, lại nhìn chằm chằm bụng nàng. Ngươi mang thai rồi, ta như thế nào không thấy ra a? Những nữ nhân bụng to bên người nàng, mỗi người đều giống như bảo bối vậy, nhưng không giống Trương Ninh còn cùng bà đi dạo phố như vậy đâu. Trương Ninh sờ sờ bụng cười nói, tháng còn nhỏ, lại qua một tuần mới 3 tháng, vậy thì phải cố gắng nghỉ ngơi, ta xem quán trà ngươi cũng không cần đi, có chuyện gì ta tới tìm ngươi là được. Tư Tình tuy rằng tính tình đĩnh đạc nhưng cũng biết loại mang thai này đối với nữ nhân rất quan trọng. Cô nàng còn không phải là lúc trước thời điểm mang thai không nghỉ ngơi tốt cho nên mới động thai khí sinh non, thiếu chút nữa mình cũng không còn sao. Chuyện này thật ra cũng không cần, trong thôn chúng ta mang thai còn có thể xuống đất làm việc đó. Dưỡng thai cũng phải làm việc và kết hợp với nghỉ ngơi, quán trà này của ngươi ta nếu đáp ứng rồi, liền nhất định giúp ngươi thiết lập. Hơn nữa lại chờ đoạn thời gian, ta ổn định còn phải về quê một chuyến, nhà máy trong nhà còn phải trở về nhìn xem. Nàng hiện tại cũng là mỗi tuần dùng điện thoại bưu cục bên này gọi về hỏi một chút tình huống, nhưng không thấy cụ thể, nàng luôn không thể yên tâm. Tư Tình thấy nàng mang thai còn muốn liều mạng như vậy, trong lòng càng thêm có chút bốc đồng. Xem ra câu danh ngôn kia nói không sai, thiên tài là 99. Mồ hôi cùng một, thiên phú, người thông minh như vậy đều phải nỗ lực như vậy, ta cũng không thể lười biếng, đợi lát nữa liền đi quán trà bên kia nhìn chằm chằm đây. Kỳ thật nếu ngươi thật sự muốn làm phát triển sự nghiệp buôn bán, vì cái gì nhất định phải làm quán trà, nói thật ra, rất nhiều sản nghiệp đều so với cái này kiếm tiền tốt hơn. Ta biết a, chính là con người ta này rất lười, ta mà làm việc ta không thích, lòng ta rất không vui. Vừa lúc muốn làm quán trà, liền dứt khoát làm cái này. Nàng nói xong, lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi không có tiền vốn mở nhà máy sao, nếu không như vậy đi ta đầu tư cho ngươi, ngươi mở nhà máy, đến lúc đó chúng ta chia phần trăm đi. Ngươi nên biết việc chia phần trăm ở nước ngoài rất nhiều người áp dụng loại hình thức này, chính là một người đầu tư kỹ thuật, một người ra tiền, đến lúc đó hai người tiến hành quản lý công ty cuối năm tiến hành chia hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết a, hơn nữa ta còn biết loại phương thức phân chia này ở công ty khoa học kỹ thuật rất nhiều. Nhân viên kỹ thuật nghĩ ra kỹ thuật, sau đó người đầu tư đưa tiền. Người vậy mà cũng biết a, Tư Tình đôi mắt tròn xoe nhìn Trương Ninh. Người thật sự chỉ có hơn 20 sao, ta thấy thế nào đều không giống. Cho người xem chứng minh nhân dân của ta nè, cái đó ta không thèm xem, thời điểm trở về ta đi làm hộ khẩu, người ta thiếu chút nữa đem tên của ta biến thành Thư Thanh, có thể thấy được quá trình ở giữa làm sai còn không ít. Tư Tình nói về cái này liền cảm thấy bực tức đầy mình. Trương Ninh nghe nàng thẳng tắp oán giận che miệng nở nụ cười. Cái này ngươi cũng nói, giới tính chúng ta cũng có tính sai mà. Tuy nhiên cũng không thể trách người ta, rốt cuộc người làm công việc này khó tránh khỏi sẽ có sai sót nếu có máy tính. Trương Ninh kinh ngạc phát giác chính mình nói nhiều, hiện tại máy tính còn không phổ cập đâu, hơn nữa cái đầu còn cồng kềnh, thao tác phiền toái. Tư Tình lại đối với máy tính không xa lạ. Người nói máy tính là cái loại máy móc có thể tính toán rất mau. Đồ vật kia trừ bỏ tính toán, còn có thể dùng để làm cái gì? Công ty cha nàng có vài cái, nhưng nàng cảm thấy đồ vật kia thao tác khó khăn, không phải nhân viên chuyên nghiệp thật đúng là không dùng được. Trương Ninh cười gật đầu, nàng trong lòng loáng thoáng có một loại xúc động, loại ý tưởng này làm trong lòng nàng đều nóng lên, nàng nói. Người nói, nếu loại máy tính này hình dạng thu nhỏ giống như TV hoặc là giống như một cái bao lớn như vậy, sau đó bên trong trừ bỏ tính toán ở ngoài còn có thể đánh chữ, vận dụng một ít hệ thống liền có thể nhanh chóng làm ra công việc nhất tinh chuẩn đếm hết ký tự, ngươi cảm thấy loại đồ vật này sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu mà nói như vậy thì trên cơ bản trong văn phòng đều sẽ dùng đến. Tư Tinh vẻ mặt mờ mịt nhìn Trương Ninh, tựa hồ cũng đang suy xét chuyện này. Trong nháy mắt nàng lại lắc lắc đầu. Sao có thể, cái loại đồ vật ngươi nói này rất khó làm được, hiện tại kích cỡ lớn như vậy mọi người cũng đã đắt như vậy rồi, nếu thật sự làm thành như ngươi nói vậy, chẳng phải là giá trên trời. Không, khoa học kỹ thuật là đáng giá nhất, nhưng nếu đổi mới nhanh, cũ quá liền sẽ bị giảm giá trị. Hiện tại máy tính đắt cũng chỉ là bởi vì vật quý vì hiếm, nếu sức sản xuất được đề cao, giá cả sẽ càng lúc càng thay đổi. Tư Tinh thấy nàng nói đạo lý rõ ràng, nhịn không được nói. Trương Ninh, ngươi không phải là thật sự muốn làm cái này chứ? Nàng cảm thấy đầu óc chính mình hôm nay có chút nóng lên. Ta chỉ nghĩ đến một cái giả thiết mà thôi. Trương Ninh lắc đầu nở nụ cười. Nàng hiện tại cho dù muốn làm, nhưng thực lực không đủ, cũng sớm muộn gì bị người nuốt rớt. Hơn nữa cùng Thư Tinh cũng là vừa quen biết, cũng không phải đáng tin, cho nên nhiều chuyện cũng không dám nói. Nàng cũng không lo lắng việc này nói ra trước Thư Tinh sẽ thật sự đi làm. Rốt cuộc loại chuyện khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều người không có cách nào dự đoán được, cho dù suy nghĩ đến thì giác cảm cũng thấy là không có khả năng thực hiện. Tựa như bao nhiêu năm trước, không có khả năng có người tin tưởng sẽ có TV cùng loại đồ vật như điện thoại này, mà hiện tại lại có. Nàng cùng người khác so sánh thì ưu thế duy nhất chính là nàng đã từng gặp qua mấy thứ này, cho nên càng tin tưởng vững chắc mấy thứ này sẽ được nghiên cứu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có khả năng, nàng cũng muốn tham dự trong đó. Chỉ là nghiên cứu khoa học tốn tiền quá nhiều, cần phải có một cơ hội. Thời điểm cuối tuần, Trương Ninh liền cùng Tống Kiến Quốc đi bệnh viện tiến hành kiểm tra thai sản. Hiện tại đứa nhỏ đã hơn 3 tháng, kiểm tra thai sản cũng là chuyện rất trọng yếu. Sáng sớm hai người đã sớm đi xếp hàng bên trong bệnh viện. Thời điểm ngồi ở trên ghế, Trương Ninh còn thực sự tò mò nhìn bên cạnh, phát hiện đều là lão công. Trượng phu, chồng, đi cùng, nàng hiện tại cũng là có lão công bên cạnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thời điểm cuối tuần nhiều người, Trương Ninh xếp hàng đã lâu, rốt cuộc cũng đến thời điểm đi vào, hộ sĩ ở cửa lại ngăn đón. Trương Ninh nghĩ đến bên trong có việc gì liền cùng Tống Kiến Quốc ở một bên chừng mắt nhìn vào bên trong chốc lát, liền nhìn thấy một cái hộ sĩ dẫn một nữ nhân bụng to khác đi vào. Trương Ninh nháy mắt liền hiểu rõ, hóa ra đây là có người bật đèn xanh. Tống Kiến Quốc ở một bên cũng hiểu rõ, muốn đi nói chuyện đã bị Trương Ninh kéo lại. Bỏ đi, chúng ta từ từ, không có việc gì. Phía sau có nhiều người như vậy, chẳng lẽ người khác cũng chưa thấy sao? Tất nhiên là thấy, nhưng ai sẽ ra mặt đây? Trương Ninh biết hiện tại nàng cùng Tống Kiến Quốc căn bản không có cái gọi là nhịp năng lực gì cùng người ta nói, chờ thời điểm thật sự có năng lực thì cũng sẽ không gặp loại chuyện này. Đợi gần nửa giờ, người nọ mới từ bên trong ra, rốt cuộc đến phiên Trương Ninh. Đứa nhỏ tuy rằng tháng còn rất nhỏ, nhưng kiểm tra ra tới các phương diện đều rất khỏe mạnh. Sau khi ra ngoài, trên mặt Trương Ninh cũng treo ý cười. Tống Kiến Quốc vẫn luôn ở cửa chờ, thấy nàng ra ngoài chạy nhanh đi đỡ nàng. Thế nào, đại phu nói như thế nào? Nói đứa nhỏ khá tốt, bảo ta chú ý duy trì thì tốt rồi, ta liền nói ta ngày thường rất chú ý chăm sóc thân thể. Tống Kiến Quốc cười nói, vậy là tốt rồi. Sau khi hai vợ chồng ra ngoài, thuận tiện đi dạo thương trường, mua hai bình sữa bột. Dọc theo đường đi, Tống Kiến Quốc tuy rằng đều mang theo ý cười, nhưng Trương Ninh phát hắn thường thường thất thần, một bộ dáng tâm sự trùng trùng. Làm sao vậy, hôm nay vẫn luôn thường thường thất thần, không thích cùng ta đi dạo phố. Trương Ninh cố ý bĩu môi nhìn hắn, ai, không phải, Tống Kiến Quốc lắc đầu, đỡ Trương Ninh đi ra khỏi cổng lớn thương trường, nhìn xe tới xe lui trên đường cái. Ta nhớ tới chuyện vừa mới nãy ở bệnh viện, trước kia trong đọc sách viết về mấy cái đó, nói chung việc bật đèn xanh này tuy rằng là một chuyện nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra loại việc nhỏ này vậy mà phía trên đều có người muốn bật đèn xanh, vậy thì chuyện lớn thì như thế nào? Cho nên, Trương Ninh nhướng mày nhìn hắn, mấy ngày hôm trước ta ở bên viện kiểm sát làm việc vẫn luôn không nghĩ tới công việc này cùng so sánh với việc bảo vệ quốc gia chỗ nào cũng quan trọng một ít. Ta vừa mới tưởng tượng lại nghĩ kỹ xem, bảo vệ quốc gia là kháng ngoại, mà công việc viện kiểm sát chính là an nội trừ đi u ác tính bên trong. Công việc này vẫn rất quan trọng như cũ, Trương Ninh nghe hắn chỉ một sự kiện liền có thể nói lên nhiều như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Có khi rất nhiều năm về sau, có phải có thể nhìn thấy một đại kiểm sát trưởng ra đời hay không? Tống Kiến Quốc thấy bộ dáng nàng nghịch ngợm, nhéo nhéo chóp mũi nàng. Kiểm tra thai sản xong, ngày hôm sau Trương Ninh liền đi quán trà Thư Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mỗi ngày Thư Tinh đều chạy đến đây tự mình nhìn chằm chằm trang hoàng, sức mạnh càng ngày càng đủ. Thời điểm Trương Ninh tới quán trà, nàng đang chỉ huy một công nhân ở cửa gỗ tìm trong đống thiết kế đa dạng. Nhìn thấy Trương Ninh tới, nàng nhanh chóng cùng sư phó nói một tiếng, liền tới tìm Trương Ninh. Sao ngươi lại tới đây, mang thai cũng đừng chạy khắp nơi. Cách nơi này không xa, ngồi xe mấy trạm liền đến. Trương Ninh cười nhìn một lần, tiến độ còn rất nhanh à, đương nhiên, ta hiện tại cảm thấy rất kiên định, mỗi ngày nhìn một chút thành quả, liền cảm thấy rất có thành tựu cảm, quả nhiên trả giá nỗ lực được hồi báo mới là tốt đẹp nhất. Trước kia ta trang hoàng quán trà để tất cả cho người ta giúp đỡ quản, một chút cũng không có làm đâu. Tư Tinh Lôi kéo tay nàng đi lên lầu 2. Lầu 2 cũng đã gần hoàn thành, đi xem có giống như ngươi nói không. Lầu 2 trang hoàng chủ yếu là phòng dạng bảo phủ toàn bộ, tuy rằng là bao phủ hoàn toàn, nhưng tấm ván gỗ ở giữa đều có hoa văn hình chạm rỗng, nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã, không có hoa văn hình chạm rỗng trước mặt thì lại bày các loại thực vật cho nên nhìn như ẩn như hiện cũng không lo lắng cho việc ánh sáng hấp thụ gì đó. Trương Ninh không nghĩ tới chính mình chỉ đưa ra một cái ý tưởng, Tư Tinh có thể tưởng tượng càng tinh tế, ở những phòng bao phủ toàn bộ còn có thể làm ra sự đa dạng này, không hổ là người sống trong môi trường kinh doanh. Nhìn trong mắt Trương Ninh tán thưởng, Tư Tinh trên mặt có vài phần đắc ý. Thế nào, ta tuy rằng làm buôn bán không bằng ngươi, nhưng suy nghĩ đa dạng cũng không ít. Trương Ninh nghĩ, đầu này Tư Tinh ngược lại không phải làm buôn bán không được mà là quá lười. Nếu nàng thật có lòng làm buôn bán tuyệt đối không thể so kém hơn người khác, thậm chí lợi hại hơn. Quả nhiên, loại người trong nhà vẫn luôn làm buôn bán, từ nhỏ mưa dầm thấm đất kỳ thật rất nhiều thứ đều đã cấy vào cốt tủy. Chẳng qua nàng không có nghĩ tới muốn kiếm tiền, cho nên còn không có khai quật năng lực chính mình mà thôi. Trong lòng Trương Ninh không tránh được có chút hâm mộ nàng vô ưu vô lự như vậy. Hai người đang ở trên lầu nói chuyện, dưới lầu liền có công nhân đi lên gọi. Hóa ra là Thư Mẫu cùng Thư Vân đi dạo phố tới đây, thuận tiện đến xem Thư Tinh. Thư Tinh vừa nghe nương chính mình tới, nhanh chóng lôi kéo Trương Ninh đi xuống lầu. Dưới lầu Thư Mẫu đang đánh giá quán trà khuê nữ bảo bối, nhìn phong cách quán trà cùng trước đó khác biệt liền biết khuê nữ chính mình lần này là thật sự dụng tâm. Trong lòng nàng cũng rất vui vẻ, rốt cuộc nữ nhi từ nhỏ đối với bất luận chuyện gì đều chỉ có vài phút hăng hái, hiếm khi có thể có một việc làm nàng chuyên chú như vậy. Hơn nữa thừa dịp tuổi trẻ rèn luyện, về sau mới có năng lực tiếp quản sự nghiệp trong nhà. Nương, cô, Tư Tinh Lôi kéo Trương Ninh từ trên lầu xuống dưới, lập tức liền thấy Thư Mẫu cùng Thư Vân ở cửa đại sảnh, nàng nhanh chóng cùng Trương Ninh đi qua. Trương Ninh vốn dĩ không nghĩ cùng Thư Mẫu gặp mặt, đang muốn cùng Thư Tinh cáo biệt, liền thấy Thư Vân bên cạnh. Thư Vân cũng nhìn lại đây, trên mặt lập tức liền vui sướng lên. Trương Ninh, chúng ta lại gặp gỡ. Tư Tinh đang chuẩn bị giới thiệu Trương Ninh cho bọn hắn quen biết, nghe cô chính mình nói như vậy, lập tức hiếu kỳ nói. Cô, người quen biết Trương Ninh, phía trước gặp được vài lần, hơn nữa trượng phu nàng trước đó giúp dựng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra là như thế này à, đây chính là quá trùng hợp, Trương Ninh chính là bằng hữu tốt của ta đó, lần này quán trà chính là nàng giúp ta. Tư Tinh mặt đầy tươi cười ôm cánh tay Trương Ninh. Trương Ninh cười nói, là chính ngươi có tâm, ta không có làm cái gì. Nàng giúp đỡ Thư Tinh là có suy tính khác, Thư Tinh tính tình ngay thẳng không nghĩ tới, nhưng hai vị đại gia trưởng này nhưng không nhất định không thể nghĩ đến được. Cho nên nàng cũng tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Thư Mẫu vốn dĩ nghe khuê nữ nói này quán trà là Trương Ninh giúp đỡ, còn đang đánh giá cô nương này, tuy nhiên sau một phen đánh giá, liền cảm thấy người này nhìn rất chính phái, ngược lại không giống như những người ở đường ngang ngõ tắt, trong lòng cũng liền chấp nhận quan hệ bằng hữu giữa nàng cùng khuê nữ. Nàng cười nói, Thư Tinh chúng ta có thể có bằng hữu như ngươi, chúng ta cũng yên tâm, ngày thường có thể thường tới trong nhà chơi. Nghe Thư Mẫu chấp nhận chính mình, Trương Ninh cười nói. Cảm ơn A-di. Được, các ngươi cũng đừng đứng đó, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi ăn một chút gì đi, Trương Ninh hiện tại thân mình không có tiện cũng không thể quá mệt mỏi. Thư Vân vừa nghe cũng nhớ tới chuyện Trương Ninh mang thai, cười nói. Qua bên kia thương trường đi, bên cạnh có tiệm ăn cũng không tệ lắm, vừa lúc Điềm Điềm cũng ở thương trường mua quần áo, kêu nàng ra cùng nhau ăn cơm. Nghe được Lưu Điềm Điềm muốn đến đây, sắc mặt Thư Tinh tức khắc trầm một chút. Cách Trương.